Thần y Vương phi quá kiều mỹ. Chương 93, góc truyện audio.com. Chương 93, nửa mê nửa tỉnh. Một số hình ảnh thoáng hiện lên lờ mờ trong tâm trí nàng. Những hình ảnh đó rất mơ hồ, như thể chúng được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Trong lúc bàng hoàng, cô như nhìn thấy giữa gió rét lạnh lẽo có một bé gái nhìn thấy một cậu thiếu niên đang vùng vẫy trong hồ băng mỏng. Thiếu niên vẻ mặt sợ hãi. Rõ ràng nước trong hồ chỉ cao qua vai một chút thế nhưng cậu lại không cách nào di chuyển được. Cậu liều mạng giãy giụa trong nước. Càng giãy giụa càng đuối sức. Cơ thể cậu nhanh chóng bị cái lạnh thấu xương làm cho tê cứng. Hai mắt dần mờ đi mất đi ý thức. Cả người gần như chìm sâu vào trong hồ. Bé gái kêu cứu nhưng không có ai xung quanh. Cô bé vội vàng bước xuống hồ. Áo bông ướt sũng, chân tay lạnh cóng. Cô bé lấy hết sức mình kéo cậu thiếu niên bất tỉnh kia vào bờ. Từng đợt gió không ngừng thổi mạnh khiến chúng tím tái vì lạnh. Tình hình của bé gái khá hơn một chút. Cô bé vỗ nhẹ vào mặt cậu bé và bảo cậu cố cầm cự, sau đó lập tức chạy đi tìm người cứu. Lát sau, cô bé cuối cùng cũng nhìn thấy người qua đường. Cô bé chỉ về hướng cái hồ kêu cứu vài câu xong cũng dần ngất lịm đi đi. Cậu thiếu niên đó cuối cùng đã được cứu, còn cô bé thì ốm nặng. Những hình ảnh kỳ lạ không ngừng hiện lên trong tâm trí nàng. Giống như là một giấc mơ nhưng cũng giống như một phần ký ức mờ ảo không thể thấy rõ. Điều chắc chắn duy nhất là dáng vẻ của cô bé đó chính là nàng. Mà những người cô bé gặp được trên đường đi tìm người giúp là một vị phu nhân đài các và một cô gái nhỏ xinh như hoa. Người phụ nữ mà nàng ấy gặp khi chạy đi xin giúp đỡ trông rất giống với Tô Điềm Tình. Trái tim của Tần Lam Nguyệt thắt lại. Trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Người đã cứu Đông Phương Lý là nàng ấy. Hai người mà nàng đã cầu cứu đó là mẹ con Tô Điềm Tình. Mà cũng vì thế nên Đông Phương Lý liền nhận định rằng cô gái nhỏ đã cứu y là Tô Điềm Tình. Tuy nhiên sau khi lớn lên lại xảy ra một bước ngoặt lớn. Chủ nhân cơ thể này đã gả cho Đông Phương Lý. Nếu vậy, quả thực rất thú vị. Cách chương.